Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Này vừa thấy lại làm Lục Lê kinh dị. Theo sắc trời dần tối, rời đi siêu thị đi đối kháng tang thi, người sống sót lục tục trở về. Mang theo vất vả được đến tang thi tinh hạch trở về, những người sống sót làm được chuyện thứ nhất chính là mua, hoặc một mình mua sắm, hoặc kết phường khâu. Tóm lại, liền ở Lục Lê không có nhìn chằm chằm siêu thị này đoạn ngắn ngủn thời gian. Dinh dưỡng bánh quy bán ra 12 khối, bọt nước 17 viên, súng quang năng lại bán ra 4 đem, tang thi tinh hạch thu khởi 2 chi, y dùng băng vải 22 cuốn, nhưng bán ra nhiều nhất lại là mới nhất đẩy ra thương phẩm. Lều trại, ở ngắn ngủn thời gian nội liền bán ra 42 đỉnh. Thiếu chút nữa liền quét sạch Lục Lê tồn kho, càng làm cho người kinh dị chính là này 42 đỉnh lều trại đã tất cả đều dựng lên, vòng quanh siêu thị phòng hộ vòng độ cung, liền thành một cái mỗi đỉnh lều trại khoảng cách 2 mễ nửa vòng tròn hình lều trại vòng. Hơn nữa không ngừng một vòng, kề sát nội vòng đã dựng tốt lều trại, đệ nhị vòng lều trại vòng cũng cắm dễ rơi xuống đất. Thậm chí một ít vị trí đã song song dựng tam đỉnh lều trại, Lục Lê nhớ tới chính mình khi còn nhỏ vẽ tranh, họa thái dương khi luôn là trước họa một cái viên, sau đó chung quanh phóng xạ ra mấy cái đường cong đại biểu ánh sáng. Mà hiện tại, ở nàng tiểu siêu thị ngoại, lều trại đàn đã bước đầu dựng thành nửa cái thái dương bộ dáng. Cái này làm cho có thể nhìn xuống siêu thị chung quanh tình huống Lục Lê xem đến có điểm riêng, hảo đi. Đây cũng là nàng nồi, nhưng cho phép lều trại dựng khu vực là Lục Lê đã sớm thiết kế tốt. Bởi vì lo lắng những cái đó vì tận khả năng tới gần siêu thị những người sống sót đem lều trại dựng đến bao quanh vây chết siêu thị, Lục Lê trước tiên ở siêu thị chung quanh mặt bằng trên bản đồ vẽ ra cấm dựng lều trại khu vực sau. Đó thêm tái lều trại hệ thống chung, nhưng nàng lúc ấy chỉ nghĩ đến lưu nhượng lại những người sống sót ra vào siêu thị thông đạo. Hoàn toàn không nghĩ tới thực tế hiệu quả sẽ như vậy có hỉ cảm, hảo đi. Trước giải quyết siêu thị nội người sống sót quá mức tập trung vấn đề lại nói, này hơn 40 đỉnh lều trại dựng cũng không ý nghĩa có hơn 40 cá nhân rời đi siêu thị. Thực tế tình huống là gần lều trại liền cất chứa gần 180 cái người sống sót, bởi vì lều trại phần lớn là thấu tiền mua tới. Ra tiền người cộng đồng được hưởng là hẳn là, nhưng vấn đề là, mà thế sau chạy ra tới người sống sót phần lớn đều dìu già rất trẻ. Rốt cuộc một khi trong nhà có người biến thành tang thi, cùng chỗ một thất người nhà rất lớn có thể là trốn không thoát ngày xưa quen thuộc thân nhân thình lình xảy ra công kích. Này liền khiến cho đương một lều trại là từ hai nhà người chung nam nhân cộng đồng tránh khi trở về. Như vậy chia sẻ lều trại, chính là hai nhà người. Lục Lê chú ý tới, nhiều nhất một lều trại nội, ai ai tệ tệ chứa 14 cá nhân, tuy rằng rất nhiều có được lều trại người sống sót lại ở nhà mình. Lều trại liền phiên cái thân đều khó khăn, nhưng rất nhiều nhân tâm vẫn là dâng lên vô hạn hy vọng. Bởi vì lều trại thật sự quá phương tiện quá thực dụng. Có được đỉnh đầu liền tưởng lại có được đỉnh đầu. Mà tưởng tượng đến ngày mai hừng đông sau liền có thể đi sát tang thi mua lều trại. Một ít người sống sót thậm chí bắt đầu ở trong lòng chờ đợi hừng đông đã đến. Chờ đợi gặp được tập tễnh khó đi tang thi. Có đôi khi, tâm thái thượng chuyển biến chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội. Mà cư giả có này phong. Có thể là cắm rễ với hạ nhân tâm chung chỗ sâu nhất nguyện vọng, chỉ nói đơn giản nhất một vấn đề. Mấy ngày nay đại bộ phận người đều là ở siêu thị buồng vệ sinh giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề. Nhưng siêu thị tụ tập như vậy nhiều người sống sót, buồng vệ sinh lại chỉ có một, vì thế rất nhiều người sống sót không thể không gặp phải đại bộ phận thời gian đều dùng để xếp hàng. Chờ đợi thượng buồng vệ sinh quẫn cảnh, khả nhân có tam cấp. Thật muốn cấp lên, không phải ngươi tưởng chờ là có thể chờ. Có người xếp hàng bài đến độ muốn hỏng mất, mà hiện tại có nhà mình lều trại tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. một ít thâm chịu giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề khó khăn người sống sót thậm chí để lại hạnh phúc nước mắt, mà những cái đó tạm thời không thấu đủ tiền mua lều trại. Hoặc là vốn dĩ liền không chuẩn bị mua lều trại siêu thị lão khách hàng. Cũng không có tiếp tục tránh ở siêu thị, mà là đem ly siêu thị gần nhất mấy nhà cửa hàng toàn bộ chiếm lĩnh. Tuy rằng trước buồng vệ sinh còn phải về siêu thị một chuyến thực không có phương tiện. Nhưng là hiện tại không đoạt địa bàn. Quá hai ngày này đó ly siêu thị gần cửa hàng liền căn bản đoạt không đến hảo sao. Bởi vì mà ít người nhiều. Hạ quốc nhân dân ở tranh đoạt tài nguyên chuyện này thượng tự mang chủng tộc thiên phú. Tùy tiện một người sinh kinh nghiệm phong phú điểm người ở gặp phải tranh đoạt khi đều sẽ làm ra. Nhất thích hợp phán đoán, nhưng này cũng không ý nghĩa lúc này siêu thị nội liền không có người. Hôm nay bị cứu ra, ý đồ chạy ra thành thị khi đi ngang qua nơi đây. Hoặc là bị siêu thị thật lớn chiêu bài hấp dẫn lại đây tân người sống sót lại có gần 500 hào người. Những người này còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng ở siêu thị chung quanh sinh tồn quy tắc. Cơ linh điểm sẽ đi theo siêu thị lão khách hàng nhóm cùng đi tranh đoạt chung quanh cửa hàng địa bàn. Nhưng rất nhiều vừa mới chạy trốn tới an toàn địa phương. Vẫn như cũ kinh hồn chưa định người tắc lặp lại phía trước những người sống sót lựa chọn. Ngốc tại siêu thị nội không bao giờ chịu dịch hoa chương 44 ở siêu thị sáng ngời ánh đèn chiếu ánh hạ. Siêu thị chung quanh bày biện ra một phen hoàn toàn khác nhau với địa phương khác cảnh tượng náo. Nhiệt, có lều chạy không khí hỏa bếp, chạy trốn khi từ nhà mình trong nhà mang ra tới hoặc là hai ngày này chưa từng chủ phòng ốc chung. Siêu tập đến nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc có dùng võ nơi, có được lều trại người sôi nổi khai hỏa bát. Đầu làm cơm, các nữ nhân ở trong phòng bếp bận việc, các nam nhân tác bưng bát cơm ngồi xổm lều trại cùng lều trại chi gian lối đi nhỏ. Một bên hạnh phúc mà phùng chén ăn đã lâu nhiệt canh nhiệt cơm. Một bên cho nhau trò chuyện thiên, trải qua ban ngày kề vai chiến đấu. Rất nhiều nguyên bản xa lạ người chi gian đã dựng nổi lên thâm hậu hữu nghị cùng tín nhiệm. Rốt cuộc kia chính là quá mệnh giao tình, sống chết trước mắt dễ dàng nhất thấy rõ một người có đáng giá hay không thâm giao, siêu thị chung. Quanh cửa hàng chung ngẫu nhiên cũng có tinh tinh điểm điểm lập lòe ngọn nến quang mang. Nơi này không phải siêu thị quản hạt phạm vi, cho nên ở tranh đoạt địa bàn khi liên tiếp phát sinh các loại xung đột. Nhưng tốt xấu ở trời tối phía trước cũng toàn bộ yên ổn xuống dưới. Ngồi ở trong bóng đêm người phần lớn đều ở gặm từng người từ trong nhà mang ra tới lãnh ngạnh lương. Khô, cũng có thiếu bộ phận cái gì cũng chưa mang người gặm từ siêu thị mua tới bánh quy. Đương nhiên, còn có người cái gì đồ ăn đều không có. Chỉ có thể hồng con mắt chịu đói, tuy rằng ăn đến đồ vật không giống nhau. Nhưng bọn hắn lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh đèn sáng tỏ siêu thị. Cùng với siêu thị ánh đèn bao phủ trong phạm vi những cái đó ở lều trại ra ra vào vào. Trên mặt treo tươi cười người, hừ, khoe khoang cái gì, ngày mai ta cũng có thể mua nổi lều trại. Giờ khắc này, rất nhiều nhân tâm dục vọng phiên lần nùng liệt hạ Quảng An lều trại dựng ở lều trại đàn nội vòng. Mạnh Hàng Phàm cùng hắn tiểu nữ bằng hữu Đoạn Linh Linh tắc cùng nhau ở tại Hạ Quảng An bên cạnh. Hạ Quảng An thê tử Chu Giai Di chủ bếp, Đoạn Linh Linh hỗ trợ, cùng nhau làm đốn phong phú mỹ vị bữa tối bưng ra tới. Bốn người vì thế chi khởi một chương từ bên cạnh cửa hàng mượn tới bàn nhỏ. Ở hai cái lều trại trung gian vị trí đáp nổi lên bàn ăn, Đoạn Linh Linh khi cách hai ngày lại lần. Nữa ăn đến một ngụm nhiệt cơm, nước mắt khống chế không được mà nháy mắt liền xuống dưới. Ý thức được trên bàn những người khác đều bị nàng dọa tới rồi. Nàng đánh cách nức nở giải thích, xin lỗi, ta chính là bỗng nhiên nhớ tới ta mụ mụ, hoa, nàng không giải thích còn hảo. Một giải thích, nước mắt rơi như mưa lập tức biến thành gào khóc, Mạnh Hàng Phàm yên lặng nuốt xuống trong miệng cơm. Đôi mắt cũng đi theo đã ươn ướt, hắn cùng Đoạn Linh Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà cha mẹ từ nhỏ liền lấy như hình với bóng bọn họ nói giỡn. cho nhau chi gian đều quen thuộc thật sự, mà thế dị biến cùng ngày. Hắn đang cùng Đoạn Linh Linh cùng nhau đi ở đi trường học trên đường. Đường ý thức được không thích hợp khi, bọn họ lập tức núp vào, trốn rồi cả ngày, lại đói lại sợ hai người quyết định mạo hiểm một phen. Rời đi trốn tránh địa phương chạy tiến vào cách một cái ngã tư đường có cái siêu thị. Hôm nay, Mạnh Hàng Phàm càng là lấy hết can đảm, đi theo Hạ Quảng An phía sau đi ra siêu thị. Hiện tại bọn họ rốt cuộc được đến tạm thời an toàn. Nhưng bọn họ thân nhân tình huống như thế nào? Lại là không biết, tưởng tượng đến khi bọn hắn ăn thượng này khẩu nhiệt giờ cơm. Thân nhân khả năng liền đồ ăn đều không có. Bi thương tâm tình có thể nghĩ, Hạ Quảng An cùng thê tử liếc nhau. Trong mắt đều có đồng dạng bi thống, nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào an ủi. Còn Hảo, Đoạn Linh Linh chính mình nỗ lực khống chế được cảm xúc. Vừa 17 tuổi thiếu nữ ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian nội bị bắt nhanh chóng trưởng thành. Lên, nàng bắt lấy Mạnh Hàng Phàm cánh tay, nhìn về phía Hạ Quảng An. Trong mắt mang theo cầu xin, thấp thỏm hỏi, tỷ phu, ta ngày mai, có thể đi theo các ngươi cùng đi sát tang thi sao? Ta cũng tưởng tránh tinh hạch, Linh Linh, Mạnh Hàng Phàm kinh hãi dưới vội vàng mà ra tiếng khuyên can. Nàng như thế nào có thể mù quáng mà làm ra như thế trọng đại quyết định? Vẫn luôn lưu thủ ở siêu thị Đoạn Linh Linh không rõ ràng lắm. Nhưng thân lâm tuyến đầu Mạnh Hàng Phàm lại rõ ràng thật sự. Liền ở hôm nay, càng ngày càng nhiều người sống sót ở những người khác kéo hạ lựa chọn đi đánh chết tang thi thu. Hoạch tinh hạch, tuy rằng phần lớn là 4-5 người tạo thành một cái tiểu đội. Cộng đồng đối thượng một con tang thi, mặc kệ ở nhân số vẫn là trí tuệ thượng đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng này cũng không ý nghĩa đánh chết tang thi quá trình liền hoàn toàn thuận buồm xuôi gió thực. Tế tình huống là, có người là làm tốt chuẩn bị tâm lý cùng chiến đấu chuẩn bị mới rời đi siêu thị. Nhưng là cũng có người chỉ là mù quáng cùng phong, mơ hồ đi ra, người trước biểu hiện còn hảo. Nhưng người sau, ở trên chiến trường thật là không sợ đối thủ mạnh như thần. Liền sợ đồng đội ngu như heo. Này đó đối thượng tang thi khi liền trở nên tay mềm chân mềm. Không hề sức chiến đấu, thậm chí chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì heo đồng đội. Liên lụy đến nhiều ít người sống sót bị thương, cảm nhiễm thi độc, trở thành tang thi, liền tính không có heo đồng đội liên lụy, ngoài ý muốn cũng thời thời khắc khắc đều có khả năng phát sinh. Vừa nhớ tới chính mình chính mắt thấy vài lần lệnh nhân tâm đau lại phẫn nộ ngoài ý muốn sự kiện. Mạnh Hàng Phàm liền càng vì vội vàng, trở tay nắm Đoạn Linh Linh tay, kiềm chế nóng lòng khuyên nhủ. Linh Linh, bên ngoài thật không phải hảo ngoạn, cũng không phải đơn giản, ngươi cũng đừng làm ta lo lắng, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này được không? Chính là ta tưởng về nhà. Đoạn Linh Linh sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú Mạnh Hàng Phàm. Không chút nào lùi bước, ta cũng tưởng có được vũ khí, có được bảo hộ chính mình năng lực, ta tưởng về nhà đi xem, ta muốn biết ba ba mụ mụ bá phụ bá mẫu bọn họ tình huống được không? Mạnh Hàng Phàm nhất thời nghẹn lời, hắn quá hiểu biết chính mình tiểu nữ bằng, một khi nàng hạ định chủ ý, liền sẽ quật đến 9 con trâu cũng kéo không trở lại. Bất đắc dĩ Mạnh Hàng Phàm đành phải quay đầu hướng Hạ Quảng An đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Hắn hy vọng vị này tự mình dẫn theo hắn rời đi siêu thị. Dạy dỗ hắn học được công kích tang thi đại ca có thể khuyên lại Đoạn Linh Linh. Hắn là thật luyến tiếc nàng đi ra ngoài mạo hiểm, ta cũng muốn đi. Lúc này, một cái khác kiên định thanh âm cũng cắm tiến vào. Hạ Quảng An còn không có tưởng hảo nên như thế nào giúp chính mình vị này tân đồ đệ. Liền nghe được bên cạnh thê tử thanh âm, lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thê tử. Quảng An ca, mang theo ta cùng nhau đi. Chu Giai Di chính bình tĩnh mà nhìn chăm chú chính mình trượng phu. Kỳ thật ngày mai cùng nhau đi theo hai cái nam nhân đi ra siêu thị là nàng cùng Đoạn Linh Linh hôm nay thương lượng sau cùng nhau làm hạ quyết định. Cho dù nữ tính thân thể tố chất tương đối nam tính tới nói có không nhỏ chênh lệch. Các nàng lúc ban đầu đối thượng tang thi thời điểm khả năng sẽ không chiếm ưu thế. Nhưng là, tang thi đối đãi nữ tính cũng sẽ không càng ôn nhu thiện ý. Một khi đã như vậy, cùng với chờ một ngày nào đó để ý ngoại đối thượng tang thi khi không hề chống cự chi lực. Không bằng hiện tại chủ động xuất kích, cường đại chính mình, Hạ Quảng An cùng Mạnh Hàng Phàm đều trầm mặc. Hạ Quảng An có thể lời lẽ chính nghĩa mà khuyên mặt khác người sống sót nhận rõ hiện thực. Đi ra siêu thị, cũng thật muốn rơi xuống chính mình thân cận nhất nhân thân thượng. Hắn vẫn là do dự, vì thế dứt khoát vẫy vẫy tay, thúc giục nói, ăn cơm trước, ăn cơm trước, ăn xong lại nói mặt khác sự tình, một bàn bốn người trầm mặc mà hưởng dụng mỹ vị bữa tối. Sau khi ăn xong, Hạ Quảng An điểm thượng một cây yên, trầm mặc mà tiếp tục chiếu, Đoạn Linh Linh cùng Chu Giai Di lại không buông tha hắn. Đều ngồi ở bên cạnh, tha thiết mà nhìn hắn, được rồi, đều đi thôi, Tiểu Hàng cùng ta cùng nhau sẽ xem trọng các ngươi, rốt cuộc. Hạ Quảng An lý trí đánh bại cảm tính, nói ra Chu Giai Di cùng Đoạn Linh Linh muốn đáp án. Đoạn Linh Linh kích động mà nói thẳng, ta đều chờ không kịp ngày mai, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Ngươi điên rồi, Mạnh Hàng Phàm trợn trắng mắt, trong đầu nghĩ nên như thế nào đem chính mình ngày này từ sinh tử bên cạnh lăn lộn sờ bò được đến. Kinh nghiệm tất cả đều truyền thụ cấp cái này làm cho hắn không bớt lo tiểu nữ bằng hữu, nhưng là bên kia Hạ Quảng An lại ở nghe được những lời này sau sắc mặt trực tiếp thay đổi. Mãnh đến đứng lên nhìn về phía bốn phía, bàn ăn đều không cẩn thận bị hắn mang đổ, may mắn đồ ăn bị ăn đến liền một ngụm canh đều không dư thừa. Bộ đồ ăn lại là lều trại nguyên bộ đặc thù tài chất. Không sợ đập, bằng không thật đúng là làm người đau lòng. Hết chương.